Người phụ nữ ấy lại đang nằm trong nhà với con nhỏ nên không nghe thấy tiếng của bà cụ. Bà cụ gọi thêm mấy lần nữa, không nghe thấy tiếng trả lời thì lủi thủi trở về. Nhưng bà cụ cũng chắc chắn rằng Bun không ở nhà anh chị Miên. Tính con trai bà thì bà biết, nếu sang nhà ai mà không có đàn ông trai tráng ở nhà thì nó cũng sẽ đi về, chứ không vào nhà để tránh gây hiểu lầm. Rốt cuộc Bun đi đâu được nhỉ? Người mẹ già vừa đi trong sương mù vừa gọi tên con, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc và tiếng chim thú vọng lại. Trong khoảng tranh tối tranh sáng, bà cụ vui mừng nhìn thấy một bóng người tiến đến gần mình. Bà cụ cố đảo bước đi nhanh hơn, cố đến gần cái bóng đen kia, trong khi nó cũng đang đi đến chỗ bà. Bà cụ run run gọi, "Bun à con." Thế nhưng cái bóng đen kia không trả lời. Nó đi tới chỗ bà cụ, đỡ lấy tay bà rồi hỏi, "Bác đi đâu thế hả?" "Ờ, Piêng à, cháu đi đâu thế?" "Cháu đi đến nhà anh Miên có chút việc, tình cờ nhìn thấy bác. Bác đang đi đâu thế này?" "Bác đang đi tìm thằng Bun. Chẳng hiểu nó đi đâu từ sáng sớm tinh mơ. Bác gọi không thấy nó trả lời nên đi tìm. Bác vừa qua nhà anh chị Miên không thấy nó. Hình như anh Miên không có nhà. Bác gọi nhưng không thấy ai trả lời." "Vậy à, để cháu đến đó xem sao. Cháu đưa bác về nhé." "Cháu ở từ nhà đến đây à? Cháu có nhìn thấy thằng Bun không?" "Dạ cháu không thấy. Để cháu đưa bác về, biết đâu Bun đang ở nhà chờ bác." Một già một trẻ trở về căn nhà sàn đơn sơ. Vừa đi vừa nhìn xem Bun có đang đi tìm mẹ già không, nhưng về đến nhà rồi cũng không thấy. Viện hỏi bà cụ, "Bác có thấy Bun nói cậu ấy có việc gì bận không à?" "Không, bác không nghe thấy nó nói gì cả. Cái thằng đi đâu không biết." "Để cháu làm nốt mấy công việc Bun đang làm dở nhé. Nước trào ra hết rồi." Nói rồi Viên nhanh nhẹn đi ra sân, nhấc ấm nước lên rồi đổ vào bình. Sau đó đến bên thùng gạo, lấy một vốc gạo cho vào cái nồi méo mó để trong góc nhà, thêm nước rồi đặt lên bếp. Sau đó trở lại chỗ bà cụ hỏi han. "Sáng nay Bun vẫn dậy sớm làm việc nhà như bình thường phải không ạ? Bun có biểu hiện gì kỳ lạ không bác?" "À không, bác có thấy nó có biểu hiện gì đâu. Bình thường chỉ cần bác gọi là nó chạy vào rồi. Thế mà sáng nay bác thấy nước sôi quá mà không thấy nó rót vào bình. Bác tưởng nó bị đau bụng nhưng gọi mãi không thấy nó đâu. Bác lo quá nên đi tìm nó, thế mà cũng chẳng thấy. Liệu con trai bác có gặp chuyện gì không cháu?" "Bác đừng lo, chắc là Bun không gặp chuyện gì đâu ạ. Để cháu chạy qua nhà anh chị Miên và mấy nhà nữa xem có Bun ở đó không." Tiền để bà cụ ở nhà, không quên thắp một ngọn đèn dầu lên cho sáng rồi chạy sang nhà hàng xóm. Anh ta gọi to khiến chị Miên đang nằm trong nhà cũng giật mình mà chạy ra. Chị hỏi, "Có chuyện gì vậy chú Piêng?" "Chị cho em hỏi Bun có qua đây không ạ?" "Không, mấy hôm nay cậu ta có qua đây đâu. Nhà cậu ta còn mẹ già, bà cụ chỉ trông vào cậu con trai. Thế nên chúng tôi đâu có dám nhờ Bun giúp đỡ mấy. Có chuyện gì vậy?" "Chẳng hiểu Bun đi đâu để mẹ cậu ấy phải đi tìm. Em đang trên đường đến nhà anh chị để gặp anh Miên. Tình cờ thấy bà cụ nên đưa về nhà và sang đây hỏi thăm về anh và thằng Bun." "Anh đâu rồi chị?" "Anh ấy đi có việc từ hôm qua, ngày mai mới về. Chú có chuyện gì không?" "Dạ, em định nhờ anh ấy qua cùng sửa cái chuồng bò với em. Bao giờ anh ấy về thì chị bảo anh ấy qua nhà em nhé. Bây giờ em về đây. Chào chị." Chị Miên chỉ gật đầu rồi đi lên nhà. Chị cũng không để tâm đến chuyện làng bản lắm, bởi chị sức khỏe không tốt, lo việc nhà và việc con cái cũng đủ kiệt sức rồi. Giã từ chị Miên, Piêng trở về nhà Bun để giúp đỡ bà cụ, múc cháo và đi loanh quanh để tìm Bun rồi mới về nhà. Bà cụ cảm ơn Piêng rồi nói, "Cháu về đi, bác sẽ tự lo mọi việc." "Cháu đi tìm nhưng không thấy Bun đâu, không hiểu cậu ấy đi đâu được." "Bác sợ có chuyện xảy ra với nó rồi. Từ trước đến nay chưa bao giờ nó đi đâu hay làm gì mà không nói với bác." "Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Bác đừng lo quá kẻo hại sức khỏe. Cháu sẽ đi tìm thử một lần nữa xem sao." Bà cụ cảm động rơi nước mắt trước lòng tốt của Piêng, rồi cũng lật đật đứng lên đi tìm con trai. Bà cụ cất giọng nói đứt quãng của mình gọi con trai. Bồn, bồn ơi, con ơi, con đi đâu rồi? Tiếng gọi xen lẫn tiếng hò của bà cụ chỉ được mỗi bên nghe thấy. Bồn dường như đã tan biến vào trong hư vô, để lại người mẹ già đau yếu bệnh tật khổ sở đi tìm mình trong vô vọng. Biên không tìm được Bun, đành làm nốt mấy việc Bun hay làm, ví dụ như giặt quần áo, nấu thêm đồ ăn cho bà cụ rồi mới trở về. Anh nói với bà cụ: "Cháu phải về đây, nhà cháu đang sửa, mai cháu sẽ qua." "Cảm ơn cháu, bác cả làm phiền cháu quá. Bác sợ thằng Bun xảy ra chuyện." "Chắc là không có việc gì đâu ạ. Cháu nghĩ lát nữa cậu ấy sẽ về. Cậu ấy vốn là một đứa con hiếu thảo, sẽ không để bác một mình như thế này đâu ạ." Nghe Dính kể đến đó, Vinh hỏi: "Anh trai cậu có vẻ tốt nhỉ?" "Dạ, tính cách của anh ấy là vậy, nhiệt tình, hào hiệp, ai cũng yêu mến. Em rất tự hào khi có một người anh trai như vậy. Nhưng bây giờ thì ma nữ có thể giết chết anh ấy bất cứ lúc nào. Bố mẹ em đang lo sợ lắm. Ma nữ đã bắt anh Báo, anh Bun và anh Miên và ba thanh niên khác. Thầy Mò nói cô ta sẽ không dừng lại khi chưa kéo hồn được 7 người đàn ông." "Không thể như thế được. Anh không hiểu tại sao linh hồn của Hòa lại có thể giết người vô tội vạ như thế. Chắc chắn chuyện này phải có ẩn khúc gì đó. Công an có đưa ra kết luận gì không?" "Công an chỉ kết luận là họ tự tử. Anh biết đấy, bạn của em còn rất mê tín. Nếu pháp luật không thể đưa ra một lời giải thích phù hợp thì mọi người sẽ tin vào những lời phán đoán của thầy Mo. Thầy Mo nói rằng ma nữ sẽ chết oan, và bị hung thủ là một thanh niên trẻ sát hại nên cô ta sinh lòng hận thù với những thanh niên có độ tuổi giống như hắn. Thầy Mo không có cách nào để hóa giải. Sau cùng gọi hồn cô ta lên và cô ta nói muốn gặp người yêu, sau đó sẽ chỉ đường để tìm ra tên sát nhân. Bây giờ cả bạn em đang rất lo sợ. Họ sợ rằng con cháu họ sẽ chết bất đắc kỳ tử." Dinh nói đến đó thì ngưng lại vì có tiếng gõ cửa. Vinh đi ra mở, thì ra là bà chủ nhà trọ. Bà nói với Dính: "Cháu làm gì mà lâu thế? Mẹ cháu đến tìm cháu kìa." Nghe vậy Dính vội chạy xuống dưới nhà, để lại Vinh nhìn theo bằng ánh mắt hoài nghi. Câu chuyện Dính vừa kể liệu có thật không? Và Miên cũng như những người khác đã chết như thế nào? Vinh vội đi theo bà chủ nhà trọ hỏi han: "Cô ơi, cô cho cháu hỏi một chuyện được không ạ?" "Có chuyện gì vậy cháu?" "Dính không phải người ở đây đúng không ạ?" "Ờ, nó từ một bạn trên núi cao xuống, có chuyện gì vậy cháu?" Dính vừa kể cho cháu nghe một chuyện rất là đáng sợ ở bạn của cậu ấy. Cô có biết chuyện đó không ạ?" "Có phải chuyện bạn nó có 6 thanh niên chết trẻ không?" "Cô có nghe nói về chuyện đó?" "Cô có nghe nói ai là hung thủ không ạ?" "Không cháu ạ, đó là một điều bí ẩn." "Mà tại sao Dính lại kể cho cháu nghe những chuyện đó nhỉ?" Nghe câu hỏi của bà chủ nhà trọ, Vinh tự nhiên không muốn nói ra chuyện liên quan đến Hòa. Dính nói linh hồn của Hòa đã trở thành ác quỷ hãm hại những người thanh niên trong bản, nhưng anh ta thì vẫn tỏ ra không tin. Bà chủ nhà trọ nhìn Vinh rồi nói: "Thật ra cô cũng là người dân tộc thiểu số, và giống như Dính, cô cũng có niềm tin và nỗi sợ hãi về ma lai, ma rừng. Có thể những thanh niên trong bản của Dính đã làm gì đó mạo phạm đến những thế lực thiêng liêng nên bị họ trừng phạt. Cháu là một thanh niên trẻ, thỉnh thoảng có đi du lịch ở những vùng rừng núi thì nên cẩn thận một chút nhé. Có thở có thiêng, có kiêng có lành." Vinh ậm ừ: "Cháu cảm ơn cô," rồi đi vào trong phòng. Anh vừa đóng cửa lại thì bên ngoài lại có tiếng gõ, thế là cánh cửa lại mở ra. Trước mặt anh là Dính và một người phụ nữ trong trang phục dân tộc khắc khổ. Dính nói: "Anh ơi, đây là mẹ em. Anh có thể cho phép mẹ em kể nốt câu chuyện vừa rồi được không ạ? Bây giờ em phải đi làm, bà chủ gọi em rồi." Vinh đang rất hiếu kỳ muốn biết tiếp diễn của câu chuyện ma mị nên đồng ý. Anh lấy phép mời người phụ nữ vào trong phòng, rót nước mời bà ta. Và không khỏi bất ngờ khi thấy người phụ nữ này có thể nói được tiếng Kinh rất giỏi. Cánh cửa phòng khép hờ và bên trong là tiếng rì rầm kể lại những câu chuyện hái hùng xảy ra ở một nơi heo hút ít người biết đến. Mẹ của Bun chờ cả ngày không thấy con trai về, chỗ cháu Piêng nấu giúp đã hết,

ở dưới cái chum, kéo ra rồi sẽ thấy. Piêng ngạc nhiên lắm, ở dưới cái chum này thì có cái gì mà Bun lại ở dưới đó? Chẳng lẽ xác của Bun lại bị ai đó đè bẹp rồi đặt cái chum lên? Cái chum không quá nặng, nhưng trong đó có nhiều đồ lung tung, nên Piêng cũng hơi nhăn mặt khi cố gắng kéo nó ra. Sau khi cái chum được rời qua một chỗ khác, Piêng ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái hố nhỏ hơn đáy chum và đầu của Bun lấp ló dưới đó. Cái hố này có tác dụng gì vậy? Tại sao Bun lại ở bên dưới? Piêng nhìn thầy Mo bằng ánh mắt hoang mang, thầy liền giải thích. Cái hố này chắc chắn là do Bun đào. Cậu ta muốn sử dụng nó để làm một việc gì đó, ví dụ như ủ rượu chẳng hạn. Chuyện cậu ta chui xuống đây không phải tự ý cậu ta muốn, mà là có người xui khiến. Người đó có phải là kẻ đã giết anh Miên và Báo không ạ? Đúng vậy đấy, từ nay cậu nên cẩn thận thì hơn. Tại sao con quỷ đó lại sát hại những người vô tội thế ạ? Đến bây giờ ta cũng chưa thể hiểu được lý do, nhưng cứ đưa cậu ta lên đã. Viên quỷ đạp xuống đất, chúi người xuống cái hố và dùng tay lôi xác của Bun lên. Người Bun lạnh quá lại không có phản ứng sống nữa. Thế này thì mẹ của cậu ấy sẽ đau lòng lắm. Piêng loay hoay một lúc mới đưa được xác Bun lên trên mặt đất, đặt thi thể của cậu ta nằm thẳng rồi trở về thông báo cho mẹ của Bun và Sa. Hai người phụ nữ vừa nhận được tin dữ ngay lập tức đi ra sân sau. Mẹ của Bun không tin được con trai mình lại chết ở nơi như vậy, và bà cụ không hay biết về sự hiện diện của cái hố. Sa cũng cảm thấy hoang mang, tại sao thanh niên trong bản lại cứ chết bất đắc kỳ tử như thế. Cô không có anh em trai hay họ hàng thân thích nên không lo sợ chuyện người thân của mình chết oan, nhưng cô cũng cảm thấy không yên tâm. Thầy Mo nói một con quỷ gây ra những cái chết thương tâm này, liệu sau này nó sẽ còn gây ra chuyện gì? Nếu nó muốn giết phụ nữ thì sao? Sa cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm ngăn cản chuyện này, dù cô cảm thấy sợ hãi. Mẹ của Bun nhìn thấy xác con trai thì òa khóc, quỳ sụp xuống bên cạnh con, nói trong nức nở. Con ơi, tại sao con lại ra nông nỗi này? Mẹ biết phải làm sao đây? Anh ơi, tại sao lại như thế này? Sa cũng không kiềm chế được mà òa lên khóc. Hai người hãy chuẩn bị để tôi cúng cho cậu ấy, thầy Mo nói. Không, con trai tôi chưa chết. Mẹ của Bun vẫn cố chấp ôm lấy xác con. Cô cậu kéo bà ấy ra, thầy Mo ra lệnh. Sau đó một người đi chuẩn bị những thứ đồ dùng trong lễ cúng và toàn bộ đồ đạc của người chết, để sau khi cúng xong chúng ta sẽ chôn luôn. Sa và Piêng ngay lập tức làm theo lời thầy Mo. Mẹ của Bun sau một hồi than khóc thì cũng lấy lại được bình tĩnh, cùng tham dự lễ cúng với Sa. Hai người phụ nữ trong suốt buổi lễ cũng nghe thấy những tiếng than khóc của Bun, và kinh hãi nhất là chúng vọng lên từ dưới cái hố nhỏ nơi xác Bun được tìm thấy. Thầy Mo đã dặn họ phải ngồi yên, dù trong bất cứ tình huống nào cũng không được hành động mất kiểm soát, nên dù rất đau lòng thì họ cũng chỉ biết ngồi im và khóc. Piêng không tham dự, nhưng đứng chờ sau khi thầy làm lễ xong thì sẽ giúp chôn đồ của Bun. Trong đầu anh ta cũng tràn ngập sự lo lắng cho số phận của mình và những thanh niên khác trong bản. Tiếp theo, con quỷ đó sẽ sát hại ai? Tại sao nó lại làm như vậy? Có ai đứng đằng sau nó không? Sau khi giết chết đủ 7 thanh niên, nó sẽ giết ai? Đợi sau khi thầy Mo cúng xong, Piêng giúp mẹ của Bun chôn cất đồ, rồi hỏi xin thầy Mo bùa bình an. Thầy Mo đồng ý ngay, nhưng nói với Piêng: bây giờ tôi không đem đủ số lượng bùa cho tất cả thanh niên trong bản, và tôi cảm thấy cần phải làm tăng thêm sức mạnh của bùa. Chiều nay, cậu qua nhà tôi rồi tôi đưa cho. Trước khi qua nhớ đếm lại số thanh niên và trẻ em trong bản để tôi đưa đủ. Bùa bình an chỉ là phương pháp tạm thời, còn quỷ đó chỉ tạm ngừng giết người một thời gian thôi. Khi công lực của bùa giảm đi thì nó sẽ lại tiếp tục giết người đấy. Piêng vâng dạ rồi chạy đến từng nhà có thanh niên và trẻ em để chắc chắn số lượng rồi trở về nhà mình, kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ và Dính biết chuyện thì cảm thấy lo lắng vô cùng. Họ không cho hai người con trai đi ra khỏi nhà khi trời vừa sẩm tối. Piêng vì bắt tự trước đầy dương khí nên con quỷ đó không dễ dàng làm hại. Những lá bùa thầy Mo đưa cũng giúp những thanh niên

Vịnh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Hòa, sau đó báo tin cho gia đình cô ấy lên nhận lại thi thể của con gái mình. Họ không biết về âm mưu của mẹ con Dính, chỉ nghĩ rằng Hòa bị giết và cướp của thôi. Đêm hôm đó Vinh nằm mơ thấy Hòa. Cô mỉm cười nói với anh: "Cảm ơn anh đã luôn kiên trì đi tìm em. Suýt nữa em đã hại anh rồi. Bí mật em muốn nói với anh là em tình cờ tìm thấy ảnh chúng ta chụp khi còn học mẫu giáo. Chúng ta đã học cùng lớp đấy. Anh là người luôn bảo vệ em khỏi lũ bạn muốn bắt nạt em. Em luôn nhớ anh. Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Em phải đi rồi. Tạm biệt anh." Sau lần đó Vinh không còn mơ thấy Hòa thêm một lần nào nữa. Sa và Piêng sau một thời gian tìm hiểu nhau thì nảy sinh tình cảm. Họ cưới nhau và về sống cùng mẹ của Bun để chăm sóc cho bà cụ. Thầy Mo và Vinh cũng được mời tham gia lễ cưới. Cả bạn nhỏ ai cũng chúc phúc cho họ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Đặng Thùy Dương, một trong những người tác giả gắn bó với kênh khoảng thời gian cũng rất là dài, rất là lâu rồi. Và gần đây thì cái tần suất mà tác giả Đặng Thùy Dương gửi về cho kênh nó ít hơn ngày xưa. Ngày xưa thì tác giả Đặng Thùy Dương gửi về nhiều hơn. Chắc có lẽ thời gian này thì Đặng Thùy Dương cũng hơi bận. Không biết quý vị cảm nhận gì về ngòi bút của tác giả Đặng Thùy Dương cũng như những người tác giả trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, thì quý vị có thể để lại bình luận cho Thuận và toàn bộ ekip được biết với nhé. Và trên kênh của chúng ta thì có rất là nhiều những người tác giả thường xuyên hợp tác với kênh. Tác giả Đặng Thùy Dương này, Nguyễn Huy, tác giả Mây Hạ, rồi tác giả Nguyễn Thanh Hùng, tác giả Kiến Lương, rồi bất chợt tác giả Trung Kiên, rồi tác giả Quác Tử. Và cũng có rất là nhiều những người tác giả đã từng hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Và hiện tại thì những người đó là những người Thuận vừa kể tên, là những người thường xuyên gửi chuyện về nhất. Không biết quý vị yêu thích cái ngòi bút và thích những người tác giả nào nhất thì quý vị có thể để lại bình luận cho Thuận được biết sự yêu mến của quý vị dành tặng cho người tác giả đó. Và bản thân Thuận thì cũng đã từng viết chuyện nên Thuận cũng hiểu là để viết được một câu chuyện thì mỗi một người tác giả phải dành rất là nhiều thời gian, tâm sức, tâm huyết dành cho cái câu chuyện đó. Và trong cái giới tác giả thì Thuận biết là có nhiều người thực sự người ta đã theo cái nghề viết này nó rất là lâu rồi. Thậm chí nó là cái nghề chính của họ, để kiếm miếng cơm manh áo bằng chính cái nghề viết chuyện. Nhưng cũng có những người thì cũng chỉ là sinh viên hoặc là tranh thủ thời gian để viết làm thêm, thỏa mãn cái niềm đam mê, nó không phải là cái nghề chính. Thì thực sự ra thì bản thân Thuận thấy nhé, một người tác giả viết chuyện hay nhé, là bản thân họ phải là cái người có năng khiếu sẵn, tức là năng khiếu về viết lách sẵn. Thì khi mà họ nghe một câu chuyện hoặc khi họ tưởng tượng ra một cái vấn đề nào đó thì họ sẽ thường là đi sâu được vào cái nội dung rồi chi tiết của cái vấn đề đó, và họ sẽ giải quyết một cách rất là triệt để từng tình huống và từng nhân vật. Nó sẽ tạo cho người nghe một cái cảm xúc rất là kiểu bồi hồi, hồi hộp, hoặc là một cái cảm xúc mong chờ cái kết của cái câu chuyện đó. Thì đấy là những người mà bản thân Thuận là họ vừa có sự tâm huyết đặt vào câu chuyện này, vừa có năng khiếu viết lách. Nhưng bên cạnh đó thì thực sự ra vẫn còn có những người tác giả bản thân Thuận đánh giá cũng chưa cao. Ngòi bút của họ còn khá là non, viết từ ngôn từ tới văn phong tới cốt truyện nó còn rất là non tay. Nhưng mà kênh Người Dẫn Đường Quái Âm vẫn lựa chọn để hợp tác với những người tác giả đó. Chỉ đơn giản là bản thân Thuận cũng như anh em, anh chị em trong ekip là mong muốn khuyến khích, tức là khuyến khích những cái ngòi bút đó, bởi vì biết là đấy là những người họ thực sự rất là đam mê, và vẫn chấp nhận hợp tác với họ một thời gian để động viên, khích lệ tinh thần cho họ ra được những cái sản phẩm truyện hay hơn. Và sau khi mỗi một tập truyện thì thường cũng sẽ có người đánh giá nhận xét về cái tập truyện đó, rồi cũng có lưu ý gì thì cũng sẽ nói lại cho tác giả biết. Và đặc biệt là những cái phần bình luận của quý vị sẽ là cái mà để cho mỗi một tác giả người ta có thể đọc được cái phần bình luận đó và người ta rút kinh nghiệm cho bản thân để làm sao nâng cao cái tay viết lên, làm sao viết chắc tay hơn, hay hơn. Đó. Nên là đôi khi sẽ có những cái câu chuyện mà quý vị nghe nó cảm thấy nó chưa thực sự được hay cho lắm, nghe nó vẫn còn lủng củng, nó vẫn còn vấp chỗ này vấp chỗ nọ, vấp về nội dung nhá, chứ không phải vấp về cách thuận đọc, mà là nó chưa thực sự chặt chẽ, nó chưa thực sự cuốn hút, thì quý vị cũng thông cảm. Có thể đấy là những câu chuyện mà Thuận và ekip vẫn cố tình lựa chọn, mặc dù biết nó chưa thực sự hay, để khuyến khích những người tác giả đó. Nên là nếu quý vị là những người nghe chuyện lâu năm và là những người nghe chuyện thực sự rất là văn minh, thì Thuận tin rằng quý vị cũng sẽ ủng hộ cái tinh thần này của Duy Thuận và toàn bộ ekip, phải không ạ? Chúng ta nên khuyến khích những người có đam mê, những người có cho họ cơ hội, cho họ cơ hội để họ có thể thể hiện mình, thể hiện cái khả năng của bản thân. Nhưng mà nếu như một thời gian rồi mà qua vài ba câu chuyện rồi mà họ viết vẫn chưa thể lên tay được, họ vẫn giữ cái phong cách viết như thế, vẫn cái nội dung nó hơi nhạt nhòa như thế, thì lúc đó bắt buộc bản thân Thuận và ekip sẽ không thể hợp tác với người tác giả đấy được. Bởi vì nếu như mà quá nhiều câu chuyện không hay thì đương nhiên rằng là quý vị cũng sẽ không nghe nữa, và cảm thấy cái kênh chuyện nó nhàm chán, quý vị không muốn tìm tới để nghe nữa, thì đương nhiên kênh sẽ phải đi xuống, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Kênh có phát triển được hay không thì Thuận nghĩ rằng giọng đọc của Thuận là một vấn đề, nhưng bên cạnh đó cái yếu tố tiên quyết và quan trọng hơn đó chính là nội dung của những câu chuyện nó có hay, nó có để lại ấn tượng trong lòng quý vị khán giả hay không, thì nó sẽ giúp cho cái kênh càng ngày càng chất lượng hơn nữa. Nên là Thuận cũng rất là hy vọng rằng quý vị có thể để lại những bình luận, những nhận xét của cá nhân quý vị xuống phía dưới sau mỗi một tập truyện, để cho người tác giả ở trên kênh người ta có thể đọc được những bình luận đó. Người ta còn thiếu sót ở điểm nào, người ta chưa tốt ở điểm nào, thì người ta sẽ thay đổi để hoàn thiện hơn. Không có ai có thể hoàn hảo 100% được, không có ai có thể tốt ngay lúc đầu được mà, đúng không nhỉ? Nên là chỉ cần người tác giả đó luôn luôn có sự cầu tiến, cầu thị và muốn phát triển, thì ở kênh Người Dẫn Đường Quay Âm cũng vẫn sẽ sẵn sàng hợp tác với những người tác giả như vậy. Chỉ sợ rằng là họ lại không có cái sự cầu thị, cầu tiến, thì lúc đó buộc lòng kênh không thể nào mà hợp tác với họ được nữa. Nên là thời gian gần đây quý vị có thể thấy vắng bóng một vài người tác giả mà trước kia quý vị đã từng rất là hay nghe thấy tên của họ trên kênh, thì đó cũng chính là lý do mà họ không còn xuất hiện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nữa, là vì như thế, chứ không phải là có cái chuyện gì xảy ra cả. Nói chung là dù có như thế nào, dù có làm điều gì, thì cái cốt lõi và cái mục đích chính mà bản thân Duy Thuận cũng như toàn bộ anh chị em trong ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm cũng chỉ mong muốn, đó là làm hài lòng những quý vị khán giả. Bởi vì quý vị chính là người quyết định rằng kênh có phát triển và tồn tại được hay không. Giọng đọc của Thuận dù có hay đến mấy nhưng không hợp tai quý vị thì chắc chắn quý vị cũng không sẽ không nghe. Chuyện dù có hay ra sao nhưng nó cũng không phải là cái style mà quý vị yêu thích thì chắc chắn quý vị cũng sẽ không nghe mà, phải không ạ? Nên là Thuận cũng sẽ luôn luôn cố gắng trau dồi, hoàn thiện hơn cái khả năng đọc của mình. Và khi thu mỗi một tập truyện thì Thuận thường lựa chọn cái thời điểm, cái thời gian mà giọng đọc của Thuận tốt nhất trong ngày, cái lúc đó tinh thần của Thuận tỉnh táo và sảng khoái nhất, để Thuận có thể đặt thu ra một bộ truyện làm sao mà có thể có cảm xúc tốt nhất, có một cái giọng đọc tốt nhất. Thì đó là cái sự cầu tiến và cái sự cố gắng của Thuận cho sự phát triển của kênh. Và bản thân Thuận thì cũng mong muốn rằng những người tác giả hợp tác với kênh, nếu có đang nghe Thuận nói ở đây, thì cũng hy vọng rằng mọi người hãy luôn luôn đặt cái tâm của mình khi viết một câu chuyện. Bởi vì mỗi một sản phẩm chuyện được viết ra, Thuận biết là nó khó để trở thành một câu chuyện hay và có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng nếu khi mà mình đã đặt cái tâm của mình vào thì chắc chắn rằng nó cũng sẽ hay hơn so với cái việc là mình không đặt tâm huyết, mình chỉ viết cho có, viết thương mại, viết để bán cho nhanh. Đó. Nên là Thuận và toàn bộ ekip thì cũng luôn tìm kiếm những người tác giả này, luôn trau dồi mẹ bản thân mình này, rồi cũng thường xuyên họp với nhau để rút kinh nghiệm, sản phẩm nào chưa tốt, video nào chưa hay, rồi edit chưa tốt ở chỗ nào, giọng đọc chưa tốt ở chỗ nào, rồi tác giả nào viết được, tác giả nào không viết được, tức là bàn luận với nhau thường xuyên như thế để rút kinh nghiệm sau mỗi một tập truyện cho nó luôn luôn có những cái sản phẩm hay và chất lượng gửi tới cho tất cả quý vị. Nên là để làm ra được một kênh YouTube nó cũng không phải là dễ dàng quý vị ạ, cũng rất là khó khăn mới có thể tạo ra được một kênh YouTube. Nên là đã đi đến thời điểm này rồi, trải qua một chặng đường khá là dài, mấy năm trời tâm huyết cho kênh rồi, thì Thuận tin rằng với sự tâm huyết của bản thân mình và tất cả anh chị em trong ekip và sự yêu thương của tất cả quý vị thì kênh cũng sẽ càng ngày càng phát triển hơn, lan tỏa rộng hơn. Và để kênh có thể phát triển rộng rãi hơn nữa, cho nhiều người biết đến kênh hơn nữa, thì không thể nào thiếu sự chung tay góp sức từ tất cả quý vị. Với mỗi một lần like, lần share hoặc là đăng ký kênh, hoặc là giới thiệu cho những người bạn của mình, đó đã là một sự đóng góp rất lớn của quý vị dành cho kênh. Và Thuận cũng hy vọng rằng nếu quý vị thực sự yêu mến bản thân Thuận, giọng đọc của Thuận cũng như các câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, thì hy vọng rằng quý vị sẽ đóng góp một chút sức để giúp cho Thuận phát triển nhé, phát triển hơn nữa. Hiện tại thì cũng đang trên đà phát triển rồi, nhưng mà phát triển hơn nữa để có thể trở thành một trong những kênh chuyện làm sao mà nó là top đầu của những câu, top đầu về các kênh kể chuyện ma, là cái điểm đến đầu tiên, là sự lựa chọn ưu tiên của tất cả quý vị khi muốn nghe một cái câu chuyện ma nào đó. Đấy là cái mục đích mà bản thân Thuận cũng như anh chị em trong ekip rất là mong muốn đạt được. Cảm ơn tất cả quý vị. Do hôm nay chuyện nó hơi ngắn một chút, còn khá là nhiều thời gian, nên là Thuận muốn ngồi lại để nói chuyện và tâm sự với quý vị một chút như vậy, để quý vị cũng có thể hiểu hơn về Duy Thuận. Chứ lúc nào gặp nhau trên kênh thì cũng chỉ là nghe chuyện rồi đọc chuyện thì nó cũng hơi chán ha. Bản thân quý vị, nếu quý vị nào theo dõi Duy Thuận nhiều năm nay rồi thì có thể thấy rằng là Thuận sau mỗi một tập truyện nào mà nó ngắn ngắn, nó còn chưa có nhiều thời gian á, thì Thuận cũng thường ngồi lại tâm sự và kể lể cho quý vị nghe. Cái này không phải là kể khổ nha, mà chỉ là muốn tâm sự và kể cho quý vị nghe để hiểu hơn về quá trình làm ra một kênh YouTube, nó phải trải qua những điều gì, rồi bản thân Thuận cũng như các tác giả, rồi các ekip sẽ xảy ra vấn đề gì, ra sao này, như thế này, như thế nọ, để quý vị có thể hiểu hơn và gắn kết cái sợi dây tình cảm giữa Duy Thuận và tất cả quý vị khán giả thôi. Nãy giờ Thuận nói chắc là cũng phải 10 phút rồi ha. Nên là thôi, hôm nay video ngày hôm nay Thuận xin phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi, ủng hộ cho Duy Thuận suốt nhiều năm qua. Và hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ gắn bó với nhau còn nhiều năm hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh. 12 giờ trưa hàng ngày sẽ là tổng hợp lại những câu chuyện đã cũ đã được phát trên kênh. Nhưng mà ngày xưa là những cái video ngắn, ví dụ như một cái tập truyện đó thì dài thì Thuận sẽ chia thành 10 video đăng lên 10 ngày. Thế nhưng bây giờ thì tóm gọn lại hết thành một video dài. Để quý vị nào mà thích nghe chuyện cả ngày luôn á, thì quý vị có thể bấm lại nghe những cái câu chuyện đó khoảng thời gian 5-6 tiếng một video, 2-3 tiếng một video. Đấy. Còn buổi tối thì là những cái câu chuyện hoàn toàn mới được đăng lên 21 giờ hàng ngày. Đó, đấy là khung giờ phát sóng trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Quý vị nhớ chú ý theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.